Pokemon Master, chương 74, 74, tiến quân giới học thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Diên luôn trong tình trạng thiếu tiền. Sau khi tiền thưởng cấp tiểu ho, Âu tới tay, mặc dù tiền trong tay Phương Diên dư giả không ít, thế nhưng cái thứ tiền này, làm sao cũng không đủ xài nha. Vẻn vẹn 100.000, còn chưa đủ để mỗi mình EV tiêu xài. Nếu như về sau Phương Duyên thu phục thêm Pokemon mới, thì lấy tài chính hiện tại của hắn, chắc chắn là nuôi không nổi. Có điều cũng may, Phương Duyên đã tìm được cách kiếm tiền phù hợp với mình. Đó chính là thứ hồi nãy vừa nói. Phát biểu luận văn, kiếm tiền nhuận bút, đương nhiên, tiền đề là nội dung luận văn phải thích hợp. Cái nội dung hình thái tiến hóa của EV này, hiện tại hắn chắc chắn là đụng không được. Bởi vì Phương Diên cũng không có đủ số liệu và luận chứng để chống đỡ quan điểm của mình. Cho nên dù rất thèm muốn món tiền thưởng kia, nhưng hắn sẽ không đi làm loại chuyện tốn công mà không có kết quả này. Cuối cùng không chỉ có tiền không kiếm được, còn chọc ra rắc rối đầy người. Nhưng mà luận văn ở phương diện khác, Phương Diên cảm thấy mình có thể thử một lần. Học sinh cấp 3 phát biểu luận văn cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Người khác mục đích chủ yếu là tự giới thiệu mình với nhà tuyển trạch. Còn Phương Diên thì rất tục. Mục đích chính của hắn chính là kiếm tiền nhuận bút. Nếu như có thể tiện thể thu hoạch được một chút danh tiếng, có thể khiến mình đặc cách trúng tuyển mấy trường đại học danh tiếng, vậy thì không còn gì tốt hơn. Khác với địa cầu trước đây, nơi này bởi vì có bí cảnh xuất hiện, luận văn liên quan tới Pokemon vô cùng nóng sốt. Mà lợi ích mang lại cũng rất lớn, bởi vì thời gian Pokemon dung nhập xã hội loài người quá ngắn. Nhưng địa vị của chúng lại quá trọng yếu, cho nên làm cho địa vị học giả ngành Pokemon vượt xa học giả các ngành khác. Ngoài cái đó ra, còn có một điểm rất quan trọng, đó là quốc gia có rất nhiều chính sách hỗ trợ luận văn về Pokemon. Nhất là phương diện nhuận bút, luận văn các ngành khác có khi không kiếm được tiền. Thậm chí bị lấy lại tiền. Nhưng luận văn có liên quan tới Pokemon, thì cho dù giá trị không có bao nhiêu, thì chỉ cần qua kiểm duyệt, là cũng có thể kiếm được thù lao không tệ. Phương Diên dự định phát biểu một bài luận văn có liên quan tới đặc tính dự đoán nguy hiểm của EV. Cái thứ đặc tính này, trừ một số loại khá dễ gặp, dễ dàng phân tích rõ. Ví dụ như tươi tốt, Overground, rực lửa, Blaze. Thì những đặc tính khác cũng chưa được nghiên cứu sâu. Phần lớn đặc tính Pokemon đều còn để trống. Tựa như đặc tính dự đoán nguy hiểm của EV. Chỉ sợ không ai nghĩ rằng đây là một loại năng lực đặc thù. Mà cho rằng đây là tính cách EV trời sinh đã nhát gan. Nếu như Phương Duyên có thể phát biểu một bài luận văn, sau đó biện chứng đầy đủ, có thể chứng minh dự đoán nguy hiểm là một năng lực đặc thù của EV, thì hắn sẽ có thể thu được một số tiền nhuận bút lớn. Lấy tờ tạp chí về Pokemon nổi tiếng nhất trong nước làm ví dụ. Căn cứ tình huống tiền nhuận bút của những người đi trước, luận văn có liên quan đến đặc tính mới của Pokemon, thì căn cứ giá trị thực tế khác biệt, cũng có nhuận bút khác biệt, nhưng thấp nhất cũng là 50.000. Thu nhập từ 1-2 bài luận văn là đã có thể ngang ngửa tiền thưởng của một cái cấp tiểu ho. Âu rồi, nếu như con đường này có thể đi thông, ta sẽ có thể dựa vào năng lực của mình để kiếm tài nguyên rồi. Dưới tình huống nghề nghiệp chính là huấn luyện gia, nghề phụ là học giả Pokemon, như vậy sẽ có thể tận dụng hoàn toàn tin tức trong đầu. Chứ mà cứ mãi giấu trong đầu, thì sẽ có một ngày nào đó quên mất. Mà theo việc ngoại giới nghiên cứu Pokemon ngày càng sâu, giá trị những tin tức này cũng sẽ càng ngày càng thấp. Còn không bằng ra tay sớm, trước tiên chuyển hóa tin tức thành tiền tươi thóc thật, cứ giấu trong đầu một vài tin tức không trọng yếu, cũng không có giá trị thực tế gì đối với mình. Phương Diên muốn chính là điều này. Ban đầu hắn không biết làm sao sử dụng những tin tức này. Nhưng sau khi tiếp xúc mấy tờ tạp chí Pokemon, xem qua mấy bài luận văn của các sinh viên, học sinh cấp 3, thậm chí là huấn luyện gia trong dân gian phát biểu, Phương Diên đã bừng tỉnh đại ngộ. Những luận văn này thiên kỳ bách quái. có nghiên cứu tiếng kêu của Pokemon, có nghiên cứu thói quen ngủ của Pokemon. Mấy cái luận văn dâu ria này mà cũng có thể kiếm được tiền nhuận bút. Vậy thì hắn cũng có năng lực kiếm được nhuận bút không tồi. Chỉ cần lựa chọn một vài chủ đề mà hắn có thể tiếp xúc đến là có thể viết ra luận văn hoàn chỉnh, luận chứng đầy đủ, mà sẽ không thể nào bị hoài nghi nguồn gốc của những thông tin này là từ đâu. Cứ lấy đặc tính Pokemon và phương pháp Pokemon tiến hóa làm ví dụ đi. Người khác là đầu tiên phải thăm dò, rồi tổng kết ra thành quả, sau đó mới tiến hành phát biểu. Còn Phương Diên là biết trước kết quả, rồi mới đi tìm cách tổng kết ra cho nó hợp lý. Hai quá trình hoàn toàn khác biệt, có thể giúp Phương Duyên bớt đi rất nhiều đường vòng. Có thể nói, so với huấn luyện ra, Phương Duyên càng thích hợp đi làm một học giả về Pokemon. Luận văn liên quan tới việc nghiên cứu đặc tính dự đoán nguy hiểm của Eevee, Phương Duyên đã bắt đầu chuẩn bị sau khi trở về từ cấp tiểu ho. Bởi vì hắn lo lắng biểu hiện của Eevee tại cấp tiểu ho. Bị người hữu tâm để ý tới. Dù sao, Eevee vừa ra đời 2 tháng có được tốc độ phản ứng như vậy, thì quá là khác thường. Nếu như bị người khác vượt mặt phát biểu luận văn tương quan trước, thì Phương Duyên sẽ không có chỗ để khóc mất. Chẳng khác nào mất trắng 50.000 tiền thưởng. Với lại cái đặc tính này của Eevee, hắn cũng không cần thiết phải giữ bí mật làm gì. Bởi vì sau khi tiến hóa, đặc tính của Eevee sẽ thay đổi, trừ phi để Eevee tiến hóa thành Espeon. Như vậy, năng lực dự đoán nguy hiểm nói không chừng có thể giữ lại một chút. Bởi vì loại Pokemon Espeon này, trời sinh cũng có năng lực dự đoán. Trong trò chơi cũng có miêu tả như vậy. Espeon cực kỳ trung thành đối với huấn luyện gia mà nó công nhận. Nghe nói vì bảo hộ huấn luyện gia an toàn, năng lực dự đoán của nó trở nên vô cùng mẫn cảm. Cho nên nếu như không muốn vứt bỏ năng lực dự đoán mà Eevee rèn luyện ra được, thì Espeon tuyệt đối là lựa chọn đầu tiên của Phương Duyên. Mà trong hiện thực, bởi vì hình thái tiến hóa Espeon này của Eevee còn chưa được phát hiện, cho nên đặc tính dự đoán nguy hiểm chắc chắn sẽ không gây nên phản ứng quá lớn. Nếu đã không tính là tin tức gì có giá trị quá nổi bật, thì chẳng bằng đem nó chuyển hóa thành lợi ích mang tính thực chất. Phương Duyên cũng không cho rằng, giấu kỹ một loại đặc tính là có thể khiến Eevee vô địch thiên hạ. Chẳng qua bởi vì Phương Duyên tiếp xúc lần đầu với luận văn, không biết cách viết cụ thể, cho nên hắn hoàn toàn là bắt đầu học từ con số không. Với lại còn cần chắc thí một vài số liệu của Eevee. Thế nên hắn bỏ ra thời gian đại khái 1 tuần. Mới làm ra có hình có dáng một chút. Nhưng bản thảo dùng để gửi chính thức, đoán chừng còn phải chờ thêm mấy ngày. Hắn còn phải hoàn thiện thêm một chút. Chủ yếu là vì thời gian thẩm định bản thảo quá dài. Ngắn thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng. Hắn thực sự chịu không nổi dày vò. Ngày kế tiếp, Phương Duyên vừa phải viết luận văn, lại vừa phải làm bài tập, mang theo cái mặt buồn ngủ tới phòng học. Hôm qua gần 12 giờ hắn mới ngủ, căn bản không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Thôi thì chờ tới lúc chạy bộ buổi sáng thì trốn tới phòng sinh hoạt CLB ngủ bù đi. Phương Duyên ngáp một cái, cũng tiện tay rút ra một quyển sách giáo khoa, dự định xem qua trước. Thế nhưng đúng lúc này, Phương Duyên đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người đang gọi hắn. Hắn nhìn lại, thì ra là Lưu Nhạc. Lão đại, có người xin ta giúp đỡ. Phương Duyên sau khi đi ra, Lưu Nhạc hưng phấn nói. Có ý gì? CLB tâm lý đó. Hôm qua sau khi ta làm theo lời lão đại đi phát poster tuyên truyền, thì buổi sáng hôm nay đã có một nữ sinh cùng lớp tới tìm tới ta, muốn nhờ CLB chúng ta hỗ trợ. Lúc này mới là ngày thứ 2 khai giảng, mà đã có người tới xin CLB tâm lý giúp đỡ rồi sao? Phương Duyên lộ ra thần sắc hứng thú, hỏi, là vì chuyện gì? Cách chương.